Thái cổ cuồng ma, chương 1152, chỗ cư trụ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đưa mắt nhìn hai người tiến vào sơn mạch chung. Tần Vũ có chút không giải thích được nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà là hướng bên kia đi tới, chẳng biết tại sao, hắn đối với hộ thiên nhất tộc di chỉ phá lệ có hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ, đây cũng là cái gọi là yêu ai yêu tất cả đi. Sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ở mỗi một chỗ phế tích trước cũng sẽ dậm chân chút ít quan sát tỉ mỉ đến tưởng tượng ngày xưa hoàn hảo quang cảnh. Cứ như vậy, Tần Vũ một đường hướng sơn mạch sâu bên trong tiến tới, về phần Diệp Không một mực với sau lưng Tần Vũ tựa như trung thành lão bộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày sau, Tần Vũ đứng ở trong dãy núi bộ dừng lại, tại hắn phía trước là một cái bị chém đứt sơn mạch, sợ rằng chính là một kích này trực tiếp đem hộ thiên nhất tộc long mạch chặt đứt, nếu không có một kích này, chỉ sợ nơi đây sẽ không trở thành di chỉ, mà là bị đổi chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hồi ánh mắt, Tần Vũ ngước nhìn sơn mạch sâu bên trong, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, ngày xưa tiên vô ưu quý vi hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn, nàng chỗ cư trụ, hẳn là chỗ sâu nhất kia mấy dãy núi. Sau đó, Tần Vũ ánh mắt cố định hình ảnh ở trong dãy núi chỗ sâu nhất cân nhắc ngọn núi lớn, mặc dù những thứ này đại sơn hoặc là bị hoành thắt lưng bị gọt, hoặc là bị phách đi một góc, nhưng như cụ khó nén sừng sững ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc một đạo hung thú tiếng gầm gừ vang dội chân trời, chấn không gian nổ ầm chấn động đứng lên, chỉ từ cái này thú gầm âm thanh đến xem, sợ rằng đều là tiên cảnh ngũ kiếp trên hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, một đạo cường đại thần thức phong tỏa chính mình, Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía nhất phương, phát giác một con thú dữ chính đang thong thả ép tới gần. Nếu là Tần Vũ một thân một mình, có lẽ thật đúng là biết chọn tránh lui, nhưng có Diệp Không ở, Tần Vũ làm sao sợ cái gì tiên cảnh ngũ kiếp hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại hung thú ép tới gần lúc Tần Vũ có chút nghiêng đầu, mắt nhìn Diệp Không. Diệp Không mắt nhìn hung thú phương hướng, phun ra một chữ. Cút, thanh âm giống như lôi hàm chứa bàng bạc uy áp hung bao phủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù những năm gần đây Diệp Không thương cơ hồ không khôi phục bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn đủ phát huy ra thời kỳ tột cùng một thành lực cũng không phải là tiên cảnh ngũ kiếp hung thú có thể so sánh. Đúng như dự đoán kia tiên cảnh ngũ kiếp hung thú kinh hoàng chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ cũng không nhìn thêm, liền hướng đến sâu bên trong tiến tới, là không đưa tới càng nhiều hung thú, Tần Vũ dứt khoát vận hành man thiên thuật. Sau 3 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ xuất hiện ở sơn mạch sâu bên trong, mặc dù nơi này cây cối thành rừng, nhưng ở như cũ có thể thấy to tảng đá xanh cửa hàng mà thành quảng trường, cùng với phủ đầy rêu xanh thềm đá, rất nhiều đại đạo giống như mạng nhện thông hướng toàn bộ bên trong dãy núi. Tần Vũ đi ở một cái trên đường chính cũng là lấy đá lớn cửa hàng mà thành, ở đá lớn liên kết giữa đã có cỏ dại mọc ra, mà khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là đang ở trên đường chính lại có đến không ít dấu chân, có thể thấy, ngày xưa hộ thiên nhất tộc phải là nhân số hưng vượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn bốn phía Tần Vũ nhịp bước đột nhiên chậm lại thẳng đến dừng lại, do dự chút ít Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào nơi đây. Hắn muốn nhìn một chút nơi đây hay không còn có thiên địa chi hồn, muốn thông qua thiên địa chi hồn nhìn một chút nơi đây ngày xưa phồn hoa, nhìn một chút có hay không có thể thấy nàng bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nơi này thiên địa chi hồn đã sớm bị phá hủy, hắn không thu hoạch được gì, bất quá, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói nơi này thỉnh thoảng có thể nghe được hung thú gầm thét, nhưng Tần Vũ phát hiện nơi này cường đại hung thú cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy đầu tuyệt đại liền đều là một ít còn vị thành niên hung thú. Hơn nữa, ở nơi này vài tòa cự sơn sau, Tần Vũ còn phát hiện một nam một nữ kia lại chỗ sâu nhất quét dọn lá cây. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ thu hồi man thiên thuật hướng sâu bên trong tiến tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không lâu lắm, một nam một nữ kia liền phát hiện Tần Vũ, thiếu niên kia bay thẳng tới, vậy còn mang theo ngây thơ khắp khuôn mặt là kinh nghi cùng tức giận đạo. Người là thế nào đi vào? Vừa nói, cặp mắt còn không kìm lòng được quét bốn phía, như là đang nghi ngờ đến cái gì. Đạo hữu, nơi đây hung thú đông đảo, hơn nữa, nơi này trở thành di chỉ nhiều năm, sớm đã không có gì tạo hóa, xin đạo hữu rời đi. Cô gái kia cũng bay tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Vũ, kỳ mỹ mục đích thỉnh thoảng quét về phía khom người Diệp Không, lộ ra một phần vẻ suy tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ nhìn hai người, đại khái đoán được cái gì, hắn lạnh nhạt nói. Hai vị thật không dám giấu giếm, nhà ta tổ tiên cùng hộ thiên nhất tộc có sâu xa, hôm nay tới chính là muốn nhìn một chút ngày xưa hộ thiên nhất tộc tộc trì. Thông qua nơi này hung thú tình huống, Tần Vũ suy đoán, nơi này hung thú hẳn là cố ý thả nuôi ở chỗ này, là khiến người khác không dám đi sâu vào, nếu không đoán sai, hai người này chính là cùng thả nuôi có liên quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, hai người trước ở sâu bên trong quét dọn, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên, tâm lý tính toán, hai người phải cùng hộ thiên nhất tộc có liên quan, thậm chí có thể là hộ thiên nhất tộc người. Sâu xa, cái gì sâu xa, thiếu niên sau khi nghe nói, nhanh mồm nhanh miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nữ tử là đang quan sát Tần Vũ, gocchuyenaudio.com. Thật không dám giấu giếm, ngày xưa, hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn từng đã cứu nhà ta tổ tiên, cái này ân tình một mực ở ta Lý gia tổ huấn bên trong, bởi vì tổ tiên đã sớm cố khứ, cộng thêm thân ở thứ 9 tiên vực Mỹ đến thứ 3 tiên vực cũng không dễ dàng, lần này nếu không phải là tạo hóa chi địa vị trí ta cũng khó mà đến. Nơi này, đúng ta gọi là Lý Triết, hôm nay tới đây, là muốn nhìn một chút hộ thiên nhất tộc di chỉ coi như là tưởng nhớ đi. Tần Vũ hai tay ôm quyền nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người nghe được Tần Vũ lời nói, đều là ngẩn ra, cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại cùng hộ thiên nhất tộc lại có như thế sâu xa. Thiếu niên kia trầm ngâm chốc lát từ vẻ mặt đến xem sợ là đã tin mấy phần, mà nữ tử là nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Tổ tiên nhà ngươi là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tinh Thần, Tần Vũ đạo, danh tự này là hắn qua loa niết tạo xuất đến, bây giờ hộ thiên nhất tộc bị diệt, đã sớm không có đối chứng. Nữ tử mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút Diệp Không, cũng có chút kinh nghi bất định. Tần Vũ bật thốt lên, để cho nàng cảm giác là thực sự có kỳ sự, sau đó, cô gái nói. Bây giờ người đã đến nơi này, cũng tưởng nhớ, có thể rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ mắt nhìn nữ tử, đạo. Vị đạo hữu này, ta đang ở tìm tích ngày thứ nhất đế tôn chỗ cư trụ, bởi vì nơi này quá lớn, hơn nữa niên đại xa xưa, cho nên còn chưa tìm được, chờ ta sau khi tìm được, sẽ tự rời đi. Ngọn núi kia là đệ nhất đế tôn ngày xưa chỗ cư trụ. Thiếu niên kia nghe vậy, trực tiếp chỉ xa xa một tòa bị phách đi một góc cự phong, đảo. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn thiếu niên ôm quyền nói. Đa tạ đạo hữu, vừa nói, Tần Vũ liền không kịp chờ đợi hướng tòa kia cự phong bay qua, Diệp Không theo sát phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.